Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 103, Tự Thiếu Ngôn Chi. Mở mắt, ồ, Vũ Vương bình tĩnh nhìn Hà Hằng, ánh mắt đã từ từ lạnh lẽo. Ngày xưa tung hoành thiên địa vô địch, che đậy một thời đại Vũ Vương, hôm nay liền muốn nhuốm máu tinh không? Nói đến thật làm cho người cảm thán thế sự vô thường a, Hà Hằng trên mặt mang theo thở dài. Nhìn chăm chú Vũ Vương, ánh mắt càng là tràn ngập than thở cùng đồng tình. Điều này làm cho Vũ Vương vô cùng không dễ chịu. Hắn năm đó tung hoành thiên địa, không ai địch nổi, liền huyền môn tam giáo đều không để vào mắt. Hiện tại càng rơi vào bị một hậu bối chế nhạo. Cỡ nào sỉ nhục, con ngươi màu vàng óng bên trong lộ ra ngập trời phẫn nộ. Vũ Vương ngữ khí lạnh lẽo, nói, người trẻ tuổi, quá mức ngông cuồng nhưng là không tốt đẹp. Đúng đấy, người dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, ta sẽ nhớ kỹ, Hà Hằng bình tĩnh nói. Lời nói của ngươi để Ngô phẫn nộ, hiện tại ngươi có chịu đựng Ngô chi nộ hỏa chuẩn bị sao? Vũ Vương chậm rãi nói xong, trên người bỗng nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa uy thế. Ngang qua tinh không? Chu Thiên ngôi sao vì đó lay động. Không sai, bị nhốt nhiều năm như vậy, bây giờ còn có tiên thiên bất diệt linh quang cảnh giới tu vi. Hà Hằng than thở một tiếng, nhưng hắn than thở để Vũ Vương càng tức giận. Hắn Hạ Vũ là nhân vật nào? Lại muốn ngươi này hậu bối tiểu tử đến khen. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồi tưởng 10 vạn năm qua bị huyền môn giam cầm khuất nhục. Gặp lại Hà Hằng này huyền môn người vũ nhục đối với mình. Vũ Vương khó hơn nữa ức chế phẫn nộ. Chỉ muốn phát tiết này trong lòng nộ ý. Mà phát tiết phẫn nộ phương thức tốt nhất chính là hủy diệt. Giết chóc, hạ hiến, cửu châu đồng mục, vạn đạo ô quang phụt lên. Dẫn tới thiên địa rúng động. Vũ Vương sử dụng tới hắn ngày xưa tung hoành thiên hạ. Vô địch thức, hạ hiến, dưới bầu trời sao. Đại thiên đại lục bên trên, cửu châu mặt đất ở Vũ Vương ra chiêu thời khắc, đồng thời chấn động, lộ ra 9 cái địa mạch, phụt lên ra 9 cái cột sáng, hội tụ ở trên trời sao, hình thành mênh mông yên lưu, ở Vũ Vương trong lòng bàn tay lan lộn, kinh thiên ý chí gia trì trên nó, giết hướng Hà Hằng, vĩnh hằng quốc độ. Hà Hằng tuy dùng ngôn ngữ kích thích Vũ Vương, nhưng cũng biết hắn mạnh mẽ. 10 vạn năm trước hoành áp một đời cũng không phải chỉ là hư danh. Dù cho hiện tại không phục năm đó chi uy, nhưng cũng là ngưng tụ ra tiên thiên bất diệt linh quang. Nửa bước tiên thiên thần ma chi uy, cũng không phải là còn đứng hàng thuần dương lĩnh vực chính mình có thể địch. Sở dĩ ở thời khắc đầu tiên liền sử dụng vĩnh hằng quốc độ. Chỉ có mượn cái này cùng hắn triệt để hợp nhất tiên thiên linh bảo, mới có thể cùng Vũ Vương tranh đấu. Vạn đạo hào quang óng ánh tự Hà Hằng quanh thân tuôn ra. Vĩnh hằng ánh sáng khuếch tán bát phương, hình thành một đạo bất hủ lồng ánh sáng. Cái kia 9 cột sáng hình thành yên lưu xung kích thời gian. Lồng ánh sáng này bỗng nhiên mở ra, ngăn trở nó ở ngoài. Một vòng thái cực đồ án chậm rãi bay lên. Âm dương nhị khí sinh diệt, cắn giết bát phương, cửu dã thiên túc. Vũ Vương quát ầm, trên 9 tầng trời, đồng thời bốc lên tia sáng. 9 đạo dòng lũ phảng phất ngân hà chi nước, tự thương khung chảy ngược mà xuống. Mất đi vạn vật, địa có cửu châu, thiên có cửu dã. Đây là hắn ngày xưa xưng hùng hoàn vũ dã tâm lớn. Muốn làm thiên chi đế, địa chi hoàng vương giả đạo. Chỉ là 10 vạn năm thời gian thấm thoát. Tất cả những thứ này hùng tâm tráng trí, đã thành qua lại hiu quạnh. Đánh ra 2 chiêu này, Vũ Vương trong lòng âm u thương thần. Hà Hằng nơi đó cười lạnh. Lúc trước hắn cố ý lấy ngôn ngữ kích hắn, chính là vì loạn nó tâm tình, chiếm cứ chủ động. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không sai. Phong lưu tổng bị mưa đánh gió thổi đi. Vũ Vương, này đã không phải thời đại của ngươi rồi. Thái cực, thái tố, thái thủy, đột nhiên đánh ra 3 quyền. Tiên thiên ngũ thái đạo 3 tầng trồng chất lực lượng, phối hợp vĩnh hằng quốc độ chi uy, mơ hồ đã gần đến thần ma, thành tiên thiên đại đạo, thiên địa cùng lưu, cửu châu cửu dã, Mục Túc Thương Khung, Vũ Vương Cực Hạn Chi Chiêu. Tương tự là vượt lên thuần dương bên trên đỉnh phong sức mạnh. Hai cỗ mênh mông lực lượng xung kích, thiên địa vì đó rung động. Đây là vượt quá thế giới có khả năng chịu đựng chí cường sức mạnh. Ầm ầm, một đám lửa ở hai người chỗ giao kích dấy lên. Đây cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là hai cỗ chí cường sức mạnh trùng kích vào. Hư không, pháp lý vân vân hư huyễn sự vật, không chịu nổi bên dưới. Tự chủ thiêu đốt mà thành tương tự ngọn lửa chi vật. Nó rực rỡ không gì sánh được, nhưng cũng là trong thiên địa đáng sợ nhất sự vật. Xuất hiện sau, chớp mắt nuốt hết mười mấy viên phụ cận ngôi sao. Xì, thanh âm chói tai vang vọng. Ngôi sao ở hỏa diễm bên dưới hóa thành tiêu hao hết. Lửa khói thôn ngôi sao. Đây là cỡ nào rộng rãi tình cảnh a? Cửu Châu trên mặt đất, vô số muôn dân xem như mê như say. Duy có một ít đứng ở đỉnh phong tu giả mới rõ ràng. Trong này kinh thiên động địa khủng bố. Hơi bất cẩn một chút, đều sẽ tạo thành một lần thiên tai nạn lớn. Đối với giao chiến là hai người, bọn họ cũng rốt cục nhận ra. Vũ Vương tái thế tin tức, để bọn họ khiếp sợ. Hà Hằng thực lực, càng làm cho bọn họ cảm thán. Có người than thở, Vũ Vương lại còn đang thế. 10 vạn năm tháng sau, phong thái không giảm năm đó, mà Hà Chân Quân càng là kinh tài tuyệt diễm. So với Vũ Vương năm đó, càng hơn một bậc. Không biết lần này đại chiến, đến tột cùng là đại giang sóng sau đè sóng trước, vẫn là Vũ Vương lão mà càng cứng. Bất luận thắng bại làm sao, này đều là một hồi khoáng cổ thước kim tuyệt thế cuộc chiến. Cũng là đại thế mở màn, e sợ không tốn thời gian dài, thiên hạ sẽ hiện lên càng nhiều cường giả tuyệt thế. Chúng ta tình cảnh đáng lo. Có cường giả nói ra trong lòng bi ai, cái khác vì đó trầm mặc. Đúng đấy, bọn họ thời đại này người biết bao bất hạnh, lại biết bao hạnh, may mắn chứng kiến một hồi đại thế, nhưng cũng chỉ có thể là người chứng kiến. Không quản người khác làm sao đánh giá, làm sao nghĩ, Hà Hằng cùng Vũ Vương cuộc chiến, khí thế hừng hực, thiêu đốt toàn bộ tinh không, bị nhốt 10 vạn năm, Vũ Vương tái xuất. Tuy không ngày xưa sánh vai thần ma chi uy, nhưng cũng vẫn là nửa bước thần ma bên trong người tài ba. Thần uy cái thế, mà Hà Hằng, trải qua nhiều thế giới, hắn gốc gác vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, từ lâu vượt qua thuần dương đỉnh phong. Chỉ kém một tia, liền có thể ngưng tụ thuộc về hắn thần ma chi cơ. Vĩnh hằng quốc độ ra thân bên dưới, làm cho sức chiến đấu của hắn, tương tự áp sát thần ma cảnh. Hai người tranh đấu, có thể nói ngập trời. Một quyền một trưởng bên dưới, tất cả đều là hủy thiên diệt địa chi uy. Thương khung thất sắc lực lượng, toàn thể mà nói, Vũ Vương dựa vào tự thân 10 vạn năm gốc gác, áp chế Hà Hằng một đầu. Nhưng cũng khó có thể chân chính làm sao hắn. Rốt cuộc dù cho thần ma cảnh, cũng khó có thể đánh vỡ một cái tiên thiên linh bảo phòng ngự. Hai người cuộc chiến, cao trào thay nhau nổi lên, nhưng cũng khó phân thắng bại. Mà ở một bên khác, Quân Như Thị cùng Đế Nhất cuộc chiến càng là khốc liệt. Thuần dương bảng đầu, thiên hạ đệ nhất kiếm, bất thế gia tuyệt đại nhân vật. Quân Như Thị một đời tràn ngập truyền kỳ, thiếu niên bình thường lại có đại tài nên trưởng thành muộn, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một khi trói lọi thiên cổ, hoành áp thiên hạ, tự chứng đạo thuần dương tới nay. Hắn càng thế như trẻ tre, không chút nào ngộ đến bất kỳ bình cảnh câu chuyện. Vẻn vẹn mấy ngàn năm năm tháng, liền đặt chân nửa bước thần ma lĩnh vực. Thiên kiếm bên dưới, chém hết tất cả địch thủ. Mà Đế Nhất, Vũ Vương chi tử, Cửu Dã chi chủ, tồn thế 10 vạn năm bất thế kiêu hùng. Sau lưng của hắn, ẩn giấu quá nhiều bí mật. Hai vị thần ma bên dưới đỉnh phong cường giả, trên trời ở ngoài nơi sâu xa, liều chết cuộc chiến, đặc sắc trình độ, vẫn còn Hà Hằng cùng Vũ Vương cuộc chiến bên trên. Vô cùng kiếm khí, mênh mông thần quang, kinh sợ cổ kim tương lai. Quân Như Thị lạnh lùng như thiên, dưới kiếm không để lại bất luận cái gì sinh cơ, bao quát đối với mình. Đế Nhất khí tức cuồng bạo, cổ thần chi khu vận dụng đến mức tận cùng. đánh ra không thuộc về thế giới này thần thông. Đột nhiên, một bóng người lặng im đứng ở giao chiến hai người chi cách đó không xa. Hai mắt nhắm nghiền dưới, trên mặt lộ ra thống khổ. Hắn là Tự Thiếu Ngôn, cảm thụ đế nhất cái kia cuồng bạo khí tức. Hắn lẩm bẩm nói, phụ thân a, ngày xưa mẫu thân thời điểm chết ta liền quyết định, đời này kiếp này, thề muốn phá hủy ngươi tất cả. Vì này ta lấy phạm môn bế nhãn thiền tu hành chiêu này trúc long chi đồng. Mấy ngàn năm chi nhắm mắt, chỉ vì hôm nay chi mở mắt, cho ngươi một đòn chí mạng. Hôm qua chi nhắm mắt, chỉ vì đổi được ngày hôm nay chi mở mắt. Trời xanh a, ngươi cũng mở mắt đi, cùng ta đồng thời, hủy diệt hắn tội ác một đời. Giống như điên giống như cuồng bên dưới, Tự Thiếu Ngôn đột nhiên mở ra hắn cặp kia cấm đoán mấy ngàn năm mắt. Cái kia nháy mắt óng ánh, cái kia nháy mắt huy hoàng, chấn động thiên địa, một luồng phảng phất tự thái cổ chỗ liền thai nghén sáng sủa. Dường như trong bóng đêm vô tận sinh ra luồng thứ nhất ánh dạng đông, đột nhiên soi sáng tinh không này. Thái cổ có thần tên là Trúc, mặt người thân rắn mà đỏ, tròng mắt vươn thẳng, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi là đông, hô là hạ, mở mắt thiên địa sáng, nhắm mắt thương khung ảm. Trúc Long mở mắt là thiên địa ánh sáng, nhật nguyệt chi nguyên chiếu khắp tất cả ám. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.